Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 81, bảo vệ vợ bằng thực lực 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tịnh Nhi nhất thời không thể né khỏi Cố Tuyết, chỉ có thể nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng cơn đau trong tưởng tượng lại không ập đến. Khoảng 2 giây sau, hàng lông mi dày của cô khẽ rung lên, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt cô là bàn tay Cố Tuyết dừng bên gò má, còn một bàn tay khác đang giữ chặt cổ tay của Cố Tuyết, gân xanh hơi nổi lên, tràn đầy sức lực. Cô sững sờ nhìn theo bàn tay đó, dáng người cao lớn của Cố Khiết Thần đứng dưới ánh trăng, giống như thần linh cưỡi ánh trăng bạc mà đến, đẹp đến mức khiến người ta ngừng thở. Cố Tuyết cũng không ngờ Cố Khiết Thần đột nhiên lại xuất hiện. Cô ta sững sờ, sau đó tỏ ra vui vẻ, không chờ nổi mà lập tức tố cáo, nói với Cố Khiết Thần bằng giọng vừa ấm ức vừa làm nũng. Anh Khiết Thần, anh đến thật đúng lúc. Con người đê tiện Hứa Tịnh Nhi này, em vốn thấy cô ta gả vào nhà chúng ta, nghĩ chúng ta là người một nhà rồi nên muốn xóa bỏ những chuyện trước kia, bắt tay giảng hòa. Cô ta thì hay rồi, không tiếp nhận thì thôi đi, còn đẩy em xuống hồ. Hu hu hu, anh Khiết Thần, anh phải lấy lại công bằng cho em. Cố Tuyết càng nói càng khổ sở kéo bộ quần áo ướt đẫm của mình. Anh Khiết Thần, anh xem đi, đây là váy em mới mua, hàng giới hạn đấy. Em khó khăn lắm mới mua được, bây giờ bị cô ta làm cho không mặc được nữa rồi. Cố Sương thấy vậy đương nhiên là thêm dầu vào lửa. Anh Khiết Thần, Hứa Tịnh Nhi đúng là quá đáng. Cô ta ép anh cưới cô ta thì thôi đi, còn ỷ ông nội yêu thương cô ta mà không nể nang gì, còn dùng điệu bộ nữ chủ nhân của nhà họ Cố dạy dỗ bọn em. Cô ta đúng là không biết xấu hổ. Hứa Tịnh Nhi yên lặng nghe Cố Tuyết và Cố Sương đổi trắng thay đen, gây xích mích chia rẽ mà không hề hoảng loạn, thậm chí khóe môi còn nhếch lên nụ cười chế nhạo. Thủ đoạn của bọn họ cũng chỉ đến thế thôi. Cố Khiết Thần liếc nhìn Cố Tuyết và Cố Sương, sau đó dừng trên gương mặt ướt sũng của Hứa Tịnh Nhi. Đêm khuya gió lạnh, nhiệt độ nước đương nhiên cũng rất thấp. Lúc nãy cô ngã xuống hồ, bây giờ lạnh đến mức mặt tái nhợt. Anh nhìn chằm chằm cô vài giây, sau đó hất cằm về phía cô, hỏi. Cô ấy đẩy em sao? Cố Tuyết gật đầu lia lịa, trong mắt đã nặn ra cả nước mắt, nghiến răng nói. Phải, anh Khiết Thần, chính cô ta đẩy em. Cố Sương cũng vội nói. Em có thể làm chứng, em tận mắt nhìn thấy. Anh Khiết Thần, hôm nay cô ta phải xin lỗi em, nếu không em sẽ không bỏ qua đâu, Cố Tuyết bổ sung một câu. Hứa Tịnh Nhi khẽ chớp mắt, đôi con ngươi đen láy liếc nhìn Cố Khiết Thần, môi hơi động đậy nhưng rồi lại yên tĩnh, đứng yên đó, không nói gì cả. Cô không giải thích cho mình không phải vì không muốn, mà là cô biết bây giờ Cố Khiết Thần không còn là Cố Khiết Thần của ngày xưa nữa. Nếu là Cố Khiết Thần trước đây, cô không cần nói gì cả, anh sẽ luôn đứng về phía cô. Nhưng bây giờ dù cô có nói thẳng ra, anh cũng sẽ không tin cô một chữ. Anh không còn là hoàng tử của cô nữa. Đọc nhanh tại truyện app online, mọi biểu cảm của cô đều lọt vào mắt Cố Khiết Thần, thấy cô muốn nói lại thôi, thấy đáy mắt cô lóe lên tia sáng rồi lại biến mất nhanh chóng, cuối cùng từ bỏ mọi sự cố gắng, đứng yên tại đó chấp nhận số mệnh. Đôi mắt đen của Cố Khiết Thần dần dần tối lại, trong mắt mơ hồ toát ra sự tức giận, đôi môi mím thành một đường thẳng lạnh lùng nghiêm nghị. Cố Tuyết, Cố Sương thấy vậy đều nở nụ cười đắc ý, anh Khiết Thần nổi giận rồi, Hứa Tịnh Nhi sắp xui xẻo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Khiết Thần lại lên tiếng, nói với Cố Tuyết, cô ấy đẩy em thế nào? Thế này sao? Anh vừa nói vừa đưa tay về phía Hứa Tịnh Nhi, rất rõ ràng là muốn diễn lại một lần. Cách chương.